13 lời nguyền, tác giả, Kia S, thực hiện, Thư viện báo, chương 204, thứ 72 chương ma kính. 2. Khi tỉnh lại, Mâu Lệ cư nhiên phát hiện mình nằm ở chính mình thoải mái trên giường. Tại sao trở về lúc nào, nàng đã hết thảy không nhớ rõ. Hoàn hảo, ngoại trừ có chút nhức đầu, Khởi Lệ cũng không có cảm giác mình có bao nhiêu khó chịu. Hướng cái lạnh, hóa hảo trang, Khởi Lệ cảm thấy tinh thần đột nhiên đã khá nhiều. Chỉ là, lại cảm thấy tủ quần áo Lý thiếu một bộ y phục. Nếu như muốn giải quyết vấn đề này, đương nhiên cũng chỉ có mua đồ. Hôm nay liền đi mua đồ đi, Khởi Lệ cầm lấy ví tiền của mình. Mãnh phát hiện yên tĩnh nằm ở đùi sách Lý kia mặt gương đồng. Khởi Lệ vuốt ve gương đồng nhẹ nhàng nói. Nguyên lai, tất cả đều là thật. Hôm nay Khởi Lệ vừa ra khỏi cửa liền cảm thấy của mình bất đồng. Một loại trùng sinh bàn bừng tỉnh cách một thế hệ hoặc là nói là thoát thai hoán cốt cảm giác. Mặc dù theo gương đồng Lý nhìn không ra của mình bất đồng. Thế nhưng Khởi Lệ lại cảm giác mình cùng ngày hôm qua so sánh với. Từ đầu đến chân cũng có cách biệt một trời. Đương nhiên đây chỉ là một loại cảm giác, nàng cũng không có thực chất tính chứng cứ để chứng minh điểm này. Thẳng đến đi tới chen chúc trong đám người, Khởi Lệ tinh tường cảm nhận được này đến từ chính các ánh mắt của người. Hoặc kinh diễm, hoặc ca ngợi, hoặc mê hoặc, hoặc hiếu kỳ, những ánh mắt này nơi phát ra nữ có nam có, trẻ có già có một chừng 20 tuổi đại nam hài vì vượt qua Khởi Lệ bước tiến. Thậm chí tiểu chạy liền lộ cũng không nhìn, không dài mắt đụng phải một cây cứng rắn cột điện thượng. Liền máu mũi đều bị đụng phải đi ra, nhạ được xung quanh không ít người che miệng cười trộm mà ni kỳ thực Khởi Lệ cũng xem ra. Hơn nữa có chút tự hào, nhưng là vì duy trì của mình cao quý hình tượng, Khởi Lệ thậm chí không có nhìn cái kia bị thương nam hài liếc mắt một cái. Mà là hắn đồng dạng bị thương trong ánh mắt trực tiếp đi về phía trước đi. Say xưa đang lúc mọi người ca ngợi trong ánh mắt, Khởi Lệ phá lệ đắc ý. Điểm này cùng ca ca của nàng Khởi Cương nhưng thật ra một điểm không kém. Cho nên nói huynh muội chính là huynh muội, dù cho bộ dạng không giống, tính cách hoặc là thói quen cũng sẽ có một chút tương tự. Tâm tình thật tốt Khởi Lệ một người chạy lần thành phố G cao cấp nhất mua sắm quảng trường. Trên tay cũng ôm tất cả lớn nhỏ bất đồng y phục cùng vật phẩm trang sức. Bất đắc dĩ đông tây thực sự nhiều lắm, Khởi Lệ thẳng thắn đem đồ vật trước thả lại trong xe. Sau đó tiếp tục điên cuồng mua sắm money Khởi Lệ nhìn trong gương mặc mới nhất khoản đẹp quần áo. Chính mình, cảm thấy trên người tựa hồ hoán phát ra một loại quang thải. Làm cho hôm nay chính mình phá lệ minh diễm chiếu người. Liền bên cạnh cô bán hàng đều đang không ngừng ca ngợi. Cùng ngày xưa bất đồng chính là, hôm nay này đó cô bán hàng lời nói là phát ra từ phế phủ mà không phải là lộng hư làm giả định hot. Điểm này cũng coi như duyệt vô số người Khởi Lệ nhìn ra được. Vì thế, Khởi Lệ càng thêm hài lòng. Nàng biết, những thứ này đều là kia mặt gương đồng công lao. Nguyên lai trên thế giới thật sự có chuyện bất khả tư nghị a. Tượng nàng Khởi Lệ không phải bạch lượng một mặt có ma lực gương đồng sao? Khởi Lệ không khỏi cười cười, liếc liếc mắt một cái phóng ở trong góc tay cầm túi. A, tay của ta nhét túi đâu? Khởi Lệ khẩn trương kêu to lên, cô bán hàng vội vã đem đặt ở quầy hàng hậu tay cầm túi xách đi ra nói. Xin lỗi, ta sợ sẽ có người động. Vì thế trước hết thay ngài bảo quản, thật xin lỗi a, Khởi Lệ nổi giận đùng đùng chạy tới mở găng tay. Nhìn thấy gương đồng bình yên vô sự đặt ở găng tay Lý. Nàng mới căm giận nói, không nên lộn xộn đồ của ta a, đã đánh mất nói đáp mệnh các ngươi cũng bồi không dậy nổi a. Nói xong, liền thử tốt y phục cũng không muốn, Khởi Lệ liền sinh khí ly khai. Mặc dù Khởi Lệ là nhà này điếm khách quen, mình cũng là này phẩm bài tử trung fan, thế nhưng nàng hiện tại cũng xác thực không có mua sắm tâm tình. Bởi vì rời giường thức dậy quá muộn, đi dạo nhai, sau khi cơm nước xong cũng đã 9 giờ rưỡi, Tâm tình thật tốt Khởi Lệ đương nhiên sẽ không như vậy liền kết thúc một ngày cuộc sống. Nàng đi cửa hiệu cắt tóc tìm muốn tục thợ cắt tóc làm cái đẹp kiểu tóc. Sau đó đi nàng thích nhất kia giữa quán bar. Buổi tối thành phố G là phân ngoại xinh đẹp, cũng phân ngoại rơi xuống. Nhất là tại nơi sán lạn đèn neon phía sau, luôn luôn che giấu bình thường nhìn không thấy một mặt. Hôm nay này giữa thành phố G tối tóc quán bar cùng dĩ vãng như nhau tiếng người đính phí. Ầm ĩ đến cho dù có người liền đứng ở ngươi sát vách. Ngươi cũng nghe không được hắn ở nói cái gì. Bất quá chính là chỗ này âm nhạc đinh tai nhức óc. Mới có thể xử nguyên bản liền mệt mỏi không ngớt đô thị người khó có được quên tâm phiền chuyện tình. Say sưa cùng chuyên chú tại đây lửa nóng bầu không khí chung. Vì thế, ở đây mỗi một đầu nhập trong đó cá nhân đều là vui vẻ. Bao gồm tài kiến Khởi Lệ, kỳ thực ở đây ánh đèn mờ tối đến cái gì đều nhìn không ra. Thế nhưng ánh mắt của mọi người còn là phi thường nhất trí về phía Khởi Lệ trên người tập trung qua. Đây, đương nhiên, điều này cũng cùng nàng gợi cảm mới trang điểm có liên quan. Nguyên nhân gì đều tốt, Khởi Lệ đối hết thảy trước mắt là phi thường hài lòng. Nàng đi vào bên trong quán rượu, này thính chủ yếu truyền phát tin chính là mềm nhẹ một chút âm nhạc. Vì thế yên tĩnh một ít, ánh đèn lượng một ít, cũng càng hảo tìm kiếm mục tiêu một ít. Bình thường Khởi Lệ rất ít tới nơi này, bởi vì cảm thấy quá buồn. Nhưng hôm nay nàng lại trực giác tính đi đến, dường như bị không hiểu gì đó rất như nhau. Nhưng mà, làm cho Khởi Lệ chưa từng nghĩ đến chính là, nàng cư nhiên đụng phải một mình bây giờ muốn nhất gặp được người. Trần Bách Phúc, nàng tại sao lại ở chỗ này? Đây là Khởi Lệ đầu một cái ý niệm trong đầu. Nhưng mà, nàng lại hãy còn ở trong lòng nở nụ cười lạnh, nhìn này Trần Bách Phúc bình thường trang đắc tượng một ngoan cục cưng. Còn làm cho Lăng Hạo tự cho là gặp được một ngây thơ ngọc nữ. Đến buổi tối, cũng không trang điểm được yêu diêm dúa lẳng lơ dã đi ra câu dẫn nam nhân sao? Đúng vậy, hiện tại Bách Phúc đích xác hòa bình lúc rất không giống nhau. Nàng lấy xuống kia phó che chính mình mỹ lệ hai mắt mắt kiếng to. Mặc vào trong một thời gian ngắn nhất sủng ái đỏ tươi sắc đai đeo váy. Nàng ánh mắt mỗi một ba lưu truyền. Môi mỗi một hạ nhẹ mân, đều khiến cho xung quanh không ít nam nhân mơ màng, lại càng không muốn nhấc kia mặt làm cho người ta rời đuôi mù con người tiểu ý. Bách Phúc một mình một người ngồi ở hé ra tiểu trên bàn. Cũng không có Dịch Đạo cùng Trương Dương bọn họ làm bạn. Cũng đang vì như vậy, Bách Phúc là được này vốn là ở quán bar tìm kiếm mục tiêu các nam nhân. Su Chi nếu vụ theo đuổi, nói cũng kỳ quái. Khởi Lệ vốn rất muốn tìm Bách Phúc tính sổ, hảo báo một chút lần đó vũ hội thượng một mũi tên chi thù. Thế nhưng, hiện tại nàng lại đột nhiên không có lực lượng, nguyên nhân chính là, Khởi Lệ đột nhiên phát hiện, mình ở đây lúc trước mị lực tựa hồ thoáng cái biến mất. Vô luận nàng thế nào ở những nam nhân kia trước mặt tao thủ lộng tư? Bọn họ chính là chỉ nhìn chằm chằm Bách Phúc, bất quá. Hiện tại Bách Phúc cũng đúng là mỹ lệ, nàng tựa hồ so sánh với thứ vũ hội lúc lại đẹp hơn mấy phần. Điểm ấy dù cho luôn luôn nhìn nàng không vừa mắt Khởi Lệ cũng không thể không thừa nhận. Thế nhưng, nhớ tới lúc ban đầu gặp qua cái kia béo lùn chắc nịch. Khuôn mặt hàm hậu nữ hài, Khởi Lệ tổng là không thể tin hai người này lại là cùng một người. Cắn răng, Khởi Lệ bỏ qua lần này báo thù. Nàng không nói một tiếng lui ra ngoài, đi tới quán ba phía sau một cái âm u hắc hạng. Khởi Lệ lại lấy ra kia mặt gương đồng, nhẹ nhàng mà nói, ta nghĩ muốn đẹp hơn Lệ, ta nghĩ muốn so với nàng mỹ lệ, vô luận trả giá cái gì đại giới ta đều nguyện ý trả lời Khởi Lệ. Là gương đồng lý một trận chuông bạc bàn trong trẻo tiếng cười. Hôm nay chờ đợi lo lắng nhìn đại gia bình luận. Phát hiện đại gia chống lại một chuyện xưa coi như là ưa. Ta đây mới yên lòng, dù sao kia chuyện xưa cùng trước cố sự có khác nhau rất lớn. Đương nhiên còn có một chút độc giả vẫn đang thích bị tiểu ca nhử. Hắc hắc, mặc kệ thế nào, vẫn là câu nói kia, đa tạ sự ủng hộ của mọi người. ta sẽ hấp thụ trước một ít kinh nghiệm giáo huấn, tận khả năng làm cho đại gia hài lòng. Cảm ơn, hết chương.